Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, thế giới tháp Hải Đăng. Số 3 nơi đóng quân, đây là đế đô Luân Hãm sau rời đi bộ đội một trong. Nơi đóng quân nhân số không phải nhiều nhất, nhưng trong đó tinh anh lại như cá giếc sang sông, tùy ý có thể thấy được. Trước đây không lâu, bọn họ vừa mới tao ngộ nước sông chảy ngược, dài lâu rời đi đội ngũ mạnh mẽ bị kia hồng thủy xung đoạn. Dường như một cái bị chém đứt giao long, còn lại chủ yếu bộ đội ở số 3 tông đồ cứng rắn mệnh lệnh ra. Quả đoán từ bỏ kia mấy triệu người, cũng không quay đầu lại tiếp tục tiến lên. Giờ khắc này chính dừng lại tu sửa, xe chỉ huy bên. Một cái ăn mặc màu đen thông khí giáp kít điển hình hạ quốc quan văn trang phục nam nhân chính đứng ở nơi đó, không ngừng có tiểu cổ lật cùng quan chức ăn mặc quân phục quan tướng qua lại báo cáo. Vừa mới phát sinh bạo động, đã dựa theo mệnh lệnh của ngài trấn áp xuống, tử vong nhân số ở đây. Được, ôn dịch đầu nguồn đã xử lý xong, trong quá trình xử lý một ít dân chúng tổ chức phản kháng. Hiện tại đã không sao rồi. Đây là tương quan báo cáo. Quý bộ trưởng cùng Triệu phòng thương thế càng ngày càng nặng. Tiêu hao dược phẩm đã vượt qua ngài định ra hạn mức. Theo quy củ làm, nếu không sống được, kia liền từ bỏ. Ngoặc kép là Tả Doanh phụ trách nhân gia thuộc bị dòng sông chặn ở phía sau. Thuộc cho chúng ta từ bỏ một thành viên. Hắn không tuân mệnh lệnh, mang đi Tả Doanh gần nửa sức chiến đấu nỗ lực trở về cứu viện. Số 3 chớp chớp vằn vện tia máu mắt, phảng phất khe khẽ thở dài, lại phảng phất không có. Theo hắn đi, nói xong, hắn giơ tay ngừng lại người còn lại, lắc đầu một cái, nhìn xuống thời gian, nói, thông báo xuống, sau 5 phút tiếp tục tiến lên. Đi đâu? Có người hỏi, ta tự có sắp xếp. Mọi người nghe vậy chỉ có thể rời đi. Số 3 nhìn người đi rồi, liền trở lại trong xe, đóng cửa lại, chờ xác định không có người. Tấm kia mặc dù ở bực này tình cảnh dưới cũng vẫn như cũ có vẻ hào hoa phong nhã trên khuôn mặt mới. Hiện ra vẻ thống khổ, hắn cầm lấy tóc của chính mình, trong cổ họng phát ra không giống với hắn quan văn hình dạng như là dã thú kêu rên. Tuyệt vọng cùng mất cảm giác mọc đầy mặt của hắn, giữa ngón tay sợi tóc không ngừng mà rơi rụng xuống đến. Mấy tháng ngắn ngủi này, hắn rơi tóc phảng phất so với quá khứ nửa cuộc đời còn muốn càng nhiều. Hắn lật ra một tờ giấy chất toàn quốc địa đồ, trên bản đồ đã dùng hồng nhan sắc bút họa đầy phù hiệu. Chỉ thấy to lớn quốc thổ trên, đầu đầu cũng có bắt mắt màu đỏ nhân số. Gần như hồng kỳ, cắm đầy mặt đất, đi đâu, này không được, điều này cũng không được, cũng không được, đều là tuyệt lộ, không có đường, thật không có đường, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hắn trong yết hầu gào thét âm thanh khàn khàn không gì sánh được. Lộ ra sức cùng lực kiệt mùi vị, nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên. Có người gõ cửa xe, hắn ngẩn ra, lập tức thật nhanh thu dọn dung nhan. Mấy giây sau, hắn lại khôi phục thành cái kia tinh xảo, nho nhã quan văn trang phục. Chuyện gì? Hắn mở cửa, hình dáng như vô sự hỏi dò. Thủ hạ kia người đầy mặt khiếp sợ chỉ vào bầu trời. Ngài nhìn, ngài mau nhìn xem, số 3 nghe vậy ngẩn ra, đưa mắt nhìn tới. Lập tức thân thể chấn động dữ dội. Tích, đo lường đến chủ trình tự triệu hoán, tuyên bố nhiệm vụ, xin ký chủ dẫn dắt nơi đóng quân dân chúng đi tới mục tiêu điểm Tân Đại Lục. Hắn khác nào không, thể tin được vậy dùng sức bấm dưới bắp đùi, lập tức mới ánh mắt đột nhiên sáng lên, thu về lấy ra tấm bản đồ kia, con mắt nhìn chằm chằm thanh thương cao nguyên khu vực. Cũng cấp tốc tìm tới hiện nay đã biết, có thể nhanh nhất đến nơi đó con đường. Truyền lệnh xuống, toàn nơi đóng quân dọc theo con đường này tiến lên. Không muốn nghỉ ngơi, hiện tại liền lên đường. Lập tức, ngoặc kép, xoạt, hào quang cấp tốc xẹt qua một mảnh lại một mảnh mặt đất. Phủ kín toàn cảnh, vô số người ngẩng đầu nhìn đến kia tân đại lục đồ ảnh. Trong lòng hiện ra tương quan câu chữ, to to nhỏ nhỏ nơi đóng quân, đều mắt thấy tình cảnh này. Chủ trình tự phát ra tín hiệu cũng thuận theo không ngừng kích hoạt kia 12 cái chi nhánh. Số 4 tông đồ kích hoạt, số 6 tông đồ kích hoạt, số 8 tông đồ kích hoạt, số 10 tông đồ, số 9 dùng, số 12, số 11, số ai, hạ quốc bờ Đông Hải. Nơi này từ lâu triệt để hóa thành một vùng biển mênh mông, thành thị phồn hoa của ngày xưa. Gánh chịu vô số tiền tài cùng giấc mơ thành thị đã toàn bộ tiêu vong rồi, bị chôn sâu ở đáy biển. Lục địa sụp đổ lấy nơi này mãnh liệt nhất. Phóng tầm mắt nhìn, đã từng lục địa hầu như liền cái bóng đều không có lưu lại. Không có lục địa, nhân loại liền khó có thể sinh tồn. Nhưng mà, như có thuyền, liền không giống nhau. Tai nạn bắt đầu ban đầu, bởi trên biển bão táp quá mức cuồng bạo, sở dĩ tất cả thuyền hầu như đều rùa rụt cổ ở trong cảng. Mặc dù là bắt đầu đại di dân thời điểm, cũng chỉ là bắt đầu dùng trong đó một phần nhỏ mà thôi. Đồng thời lấy thuyền nhỏ làm chủ, rốt cuộc, lúc đó sông trong lục địa còn vô pháp gánh chịu quá mức lớn thuyền. Đến lúc sau, cái này vùng duyên hải hướng nội lục di chuyển thời điểm, bởi động đất nhiều lần xảy ra, dòng sông đổi dòng, thuyền vận liền càng thêm không thực dụng rồi. Tất cả mọi người đều đưa mắt khóa chặt ở trên đất bằng, hầu như không có tâm tình nhìn về phía trên biển, cũng không rảnh nhớ tới thuyền. Hạ quốc hải quân bộ đội liền càng thêm không biết làm thế nào, chỉ có thể lẳng lặng mà phiêu ở trên biển. Mãi đến tận trên biển bão táp cuối cùng lắng lại, có thể bình thường đi. Lúc này các hải quân lại ngạc nhiên phát hiện, đế đô cũng đã luân hãm, mặt đất bị tách rời, chỉ huy tan vỡ, bọn họ mờ mịt không biết làm sao. Mãi đến tận đại liêu hạm chủ động phát ra chỉ lệnh, những thuyền bè này mới coi như tìm tới người tâm phúc, cũng bắt đầu theo nước biển lan tràn, thuyền hướng lục địa xuất phát. Đối những kia sắp theo thành thị bị nhấn chìm dân chúng tiến hành cứu vớt. Cũng bởi vậy, mới hình thành số một nơi đóng quân, cũng là duy nhất một tòa trên biển nơi đóng quân, Nam Hải. Giờ khắc này, Hạ quốc hàng không mẫu hạm Đại Liêu hạm đang lẳng lặng bỏ neo ở đây. Đại Liêu hạm quan chỉ huy, trên biển nơi đóng quân người lãnh đạo, cũng là 12 tông đồ số 1 đang đứng ở trên bong thuyền. Hắn ăn mặc hải quân quân phục, hờ hững mà cô độc nhìn mênh mông biển rộng, không có tiêu cự, cùng với những cái khác tông đồ thoáng không giống. Chính là hắn từ 18 tuổi thức tỉnh thiên phú bắt đầu từ ngày kia, liền bắt đầu vì 20 năm sau tận thế làm chuẩn bị. Đáng tiếc lúc đó Trình Lâm nói quá hàm hồ, số một căn bản là không có cách xác định kia cái gọi là tận thế đến tột cùng là từ đâu mà lên. Rốt cuộc tận thế độ khả thi quá nhiều quá nhiều, văn minh bước ngoặt nhiều đến trăm vạn loại khả năng. Hắn nỗ lực thu thập quá tin tức, cũng xác thực tìm tới không ít manh mối. Một cái trong đó chính là cái kia liên quan với mật mã Đờ Vanh Si đưa tin. Điều này đưa tin che giấu ở trong biển tin tức của Internet, không có gây nên bất luận cái gì cuộn sóng, thấy thế nào cũng giống như là lời nói vô căn cứ. Nhưng hắn y nguyên chưa từng dám hoàn toàn phủ quyết, cũng đem đại hồng thủy xếp vào tận thế khả năng một trong. Thế là, hắn lợi dụng Trình Lâm ban tặng thiên phú một đường gió lốc, cuối cùng ngồi lên rồi đại liêu hạm quan chỉ huy ghế dựa. Dưới cái nhìn của hắn, nếu là hồng thủy diệt thế, kia nắm giữ một cái hàng không mẫu hạm hiển nhiên là thích hợp nhất dự định. Không nghĩ tới, tất cả quả nhiên như chủ nói. Số một sâu kín thở dài, đưa tay từ trong túi tiền lấy ra một mảnh cát từ báo tàn trang. đây cũng không phải là Trình Lâm có kia một tấm, mà là hắn trong quá trình điều tra, tìm tới đăng mật mã The Vinci ngôn ngữ báo chí, do đó cắt xuống báo chí. Tờ báo này hắn gần nhất thường thường lấy ra nhìn, giờ khắc này đã hầu như cũng bị hắn vò nát, nhưng mà phía trên kia ghi chép ngày y nguyên có thể thấy rõ ràng. Ngày 21 tháng 3, Hồng Thủy mở ra, cùng năm ngày mùng 1 tháng 11, nhân loại đem tao ngộ bữa tối cuối cùng. Thật tất cả vô pháp thay đổi sao? Hắn lẩm bẩm, mặt lộ tuyệt vọng, mặc dù là chấp trưởng một chiếc hàng không mẫu hạm, toàn bộ chiến đấu quần, cũng đúng lúc dự trữ đầy đủ lương thực. Thế nhưng, nếu là dùng những này lương đi nuôi ngàn vạn trăm vạn dân chúng, chỉ là như muối bỏ biển, nếu là dùng để nuôi bọn họ hạm đội tự thân, đúng là có thể chống rất lâu. Hơn nữa, bằng mượn sức chiến đấu của bọn họ, lấy hàng không mẫu hạm tụ quần vì lục địa, hoàn toàn có thể bắt giữ bên trong đại dương loại cá làm đồ ăn. Bao quát hàng không mẫu hạm ở bên trong, cùng với hắn trực tiếp nắm giữ các loại hộ tống hạm. Tàu chiến đấu còn có gián tiếp nắm giữ hải quân bộ đội. Dựa vào biển thuyền, có thể để cho một nhóm người sống tiếp, tổng số sẽ không nhiều, nhưng mấy ngàn người phi thường ung dung, hơn vạn người cũng không phải không được. Này chính là số một trong lòng đường lui, cũng là bết bát nhất tình huống. Nhưng là, như vậy, có thể chống tái mấy chục năm nhiều nhất, lại sau đó thì sao? Chờ thuyền lão hóa, phân giải, chìm nghỉm, nhân loại chung quy hay là muốn diệt vong? Ngoặc kép, quên đi, chờ hàng không mẫu hạm chìm nghỉm ngày ấy, có lẽ ta đã sớm chết già rồi. Số một tự giễu nở nụ cười, đem báo chí xé thành mảnh vỡ, giải rác đi ra ngoài, lay động, dường như trên biển hạ xuống một hồi tiểu tuyết, xoay người, đang muốn rời đi, bỗng nhiên chỉ nghe được vang lên bên tai tiếng nhắc nhở của hệ thống. Hắn ngạc nhiên dừng bước, quay đầu, liền nhìn thấy kia từ nội lục khuếch tán đến phủ kín bầu trời ánh sáng. Cùng với ánh sáng kia bên trong tranh cảnh, số một tông đồ, kích hoạt, một lát sau, buồng lái tiếp thu được hạm trưởng mới nhất mệnh lệnh. Hàng không mẫu hạm tụ quần hướng Tây Nam, đi đường vòng Ấn Độ Dương, mở hướng vịnh Bengal, từ phía Nam, đổ bộ Thanh Thương cao nguyên. Ngoặc kép, xoạt, bạch quang thoát ly lục địa, hướng dài đằng đằng đại dương khuếch tán đi, xuất hiện tại toàn cầu các nơi bầu trời, liên bang tổ quốc liên minh các nước Âu Châu Châu Phi đại lục vân vân. Những kia khốn thủ ở tử vong đảo biệt lập mỗi cái dân tộc. Các quốc gia nhân loại đều ngày hôm đó ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nhìn thấy kia tân đại lục đồ ảnh. Khi bọn họ nhìn thấy kia đồ ảnh, trong lòng liền tự nhiên xuất hiện tân đại lục vị trí. Dường như tọa độ, dường như tháp hải đăng, chỉ dẫn toàn nhân loại hướng kia hy vọng chi địa xuất phát. P.S. Nội dung vở kịch sắp kết thúc rồi. Mấy ngày nay trạng thái thật rất kém cỏi. Ta đang cố gắng điều chỉnh. Xin lỗi mọi người rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.